Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự trở về của cháu gái khiến tâm trạng bà cụ rất vui vẻ. Vết thương cũng đang hồi phục tốt, chỉ vài ngày nữa là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Hai bác dâu thay phiên nhau chăm sóc bà cụ. Ban ngày ông nội ở bệnh viện, tối thì về nhà nghỉ ngơi. Mọi thứ đang dần đi theo hướng tốt đẹp. Do gần đây Tần Sương về nhà, Tần Phong thường xuyên xin nghỉ phép, nên mấy ngày nay ông ấy phải tăng ca ở đơn vị. Để lại một mình Tần Sương tự do tự tại. Tối hôm đó, Tần Sương nằm trên giường, lặng lẽ chờ đợi bọn xấu đến. Cô không biết việc phá hủy hang ổ của bọn chúng có mang lại bất ngờ gì không. Đến khuya, Tần Sương đột nhiên mở mắt. Đại ca, em đã dò hỏi kỹ rồi. Trong nhà chỉ có một mình cô ta. Chúng ta cần phải căng thẳng như vậy sao? Im miệng, cẩn thận muôn năm. Nếu giữa đêm khuya đánh thức hàng xóm, mày muốn ăn cơm tù à? Được rồi. Vậy chúng ta nhanh lên. Em sắp xê, hát. Ế, tê cóng rồi. Lát nữa đại ca lên trước. Xong rồi đến em. Cực phẩm xinh đẹp như vậy. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ca. CSTH. CS. Nhìn tên đàn em xoa tay hớn hở. Thật là không muốn nhìn. Trước đây đâu phải chưa từng ngủ với gái. Hôm nay lại làm như lần đầu tiên. Nhưng khi hai tên đó còn đang lải nhải, Tần Sương đã lặng lẽ đứng sau lưng chúng. Có lẽ hai tên đó quá lơ là, hoàn toàn không phát hiện ra có người đứng phía sau. Khi hai tên đó đang thổi thuốc mê vào trong nhà, Tần Sương mới lên tiếng. Hai người đang tìm tôi sao? Hai tên đang làm chuyện xấu. Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, sợ đến mức đánh rơi đồ xuống đất. Ai? Ai đang nói chuyện? Hề hề, hai tên đó lại nghe thấy tiếng cười. Quay đầu lại thì sợ đến mặt mày tái mét. A, a, ma, bịch, bịch, nhìn hai tên ngất xỉu. Tần Sương thật sự bất lực. Chẳng lẽ cô đáng sợ đến vậy sao? Cô sờ lên mặt, cảm nhận lớp bột mì và tương ớt. Hình như giữa đêm khuya thế này đúng là hơi đáng sợ thật. Nhưng hai tên này cũng quá nhát gan. Cô còn chưa chơi đủ. Cô đưa tay ra, mỗi tay xách một tên. Kéo ra ngoài, cách âm ở đây không tốt lắm. Cô sợ lát nữa đánh thức bọn chúng, sẽ làm ồn đến hàng xóm. Cô đưa hai tên đó đến một căn nhà hoang không có người ở. Sau đó vỗ cho bọn chúng tỉnh lại. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, nếu không tỉnh lại, ta sẽ nhóm lửa nướng thịt đấy. Tên đại ca đã tỉnh lại từ lúc bị Tần Sương ném xuống đất. Nhưng hắn ta sợ là nữ quỷ, nên cứ giả vờ ngất xỉu. Kết quả, nghe thấy đối phương nói nhóm lửa nướng thịt, hắn ta không giả vờ được nữa. Bọn chúng không muốn bị thiêu sống. Câu đầu tiên hắn ta nói sau khi mở mắt là: cô là người hay là quỷ? Sao lại bắt chúng tôi? Tần Sương dùng tay áo che đèn pin, chiếu ánh sáng lên mặt mình, cộng thêm lớp hóa trang. Trong đêm tối thế này, trông cô thật sự rất đáng sợ. Cho dù đối phương là hai người đàn ông, lúc này cũng sắp sợ tè ra quần. Ca, xê ca, xê ca, xê, hai người đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Chẳng lẽ không tự biết sao? Diêm Vương thấy tuổi thọ của hai người còn chưa hết nên không muốn bắt. Nhưng hôm nay hai người lại dám hủy hoại đứa con của vận mệnh. Vậy nên còn di ngôn gì không? Hôm nay chính là ngày hai người xuống địa ngục. Hu hu, đại ca, em không muốn chết, em còn chưa lấy vợ. Anh mau cầu xin cô ta đi. Hu hu, thấy đối phương đột nhiên khóc lóc, Tần Sương suýt chút nữa không nhịn được cười. Cô thầm nghĩ, tên này cũng quá yếu đuối rồi. Nói khóc là khóc, thật là bẩn thỉu, đừng có kéo tao, tao cũng chưa lấy vợ. Sao mày không đi cầu xin? Hu hu, anh là đại ca, gặp chuyện không phải nên đi đầu sao? Vớ vẩn, nếu mọi chuyện tao đều đi đầu, vậy thì cần bọn đàn em như mày làm gì? mày đã thấy vị hoàng đế nào gặp chuyện mà đi đầu chưa? Cho nên mày đi cầu xin cô ta đi. Nhìn hai tên đó đẩy qua đẩy lại, Tần Xương đành lên tiếng, im miệng hết cho ta, khai ra những chuyện xấu xa mà mình đã làm, thành khẩn khai báo, xử lý khoan hồng. Ngài quỷ ơi, tôi nói, tôi biết đại ca của tôi đã làm những gì, nhà hắn ta rất giàu, đều là tiền kiếm được từ việc buôn bán trẻ em. Tôi còn biết hắn ta đã ngủ với vợ của phó cục trưởng thành phố phía đông. Còn có, Sang Đức, mày câm miệng cho tao, nếu không tao g, y, ế, xê mày ngay bây giờ. Đại ca, thành khẩn khai báo, xử lý khoan hồng, em khai thay anh, dù sao Diêm Vương cũng đang nhìn đấy. Cho dù anh không nói, ngày ấy cũng biết, em đang giúp anh đừng có không biết điều. Sang Đức nói xong, còn không quên nịnh nọt Tần Xương. Nhưng Tần Xương không thèm để ý đến hắn ta. Tiếp tục hỏi, chuyện tối nay, ai sai khiến các người? Ngài quỷ ơi, tôi biết, là một người phụ nữ, khoảng 17, 18 tuổi, nhưng chúng tôi không biết tên cô ta là gì. Ngài xem chúng tôi đã khai báo hết rồi, có thể tha cho chúng tôi một mạng không? Tôi chỉ là lính mới, chưa từng g, y, ế, c người. Chỉ ngủ với hai cô gái. Ngài làm ơn khai ân đi. Tôi đảm bảo sau khi về sẽ rửa tay gác kiếm, không bao giờ đồng lõa với đại ca nữa. Châu Cường thấy Sang Đức khai báo hết, lòng như cho tàn. Hắn không ngờ Sang Đức lại là kẻ như vậy. Sớm biết thế hắn đã không nhận hắn ta làm đàn em. Nhưng dù sao, vẫn phải cầu xin tha thứ. Hắn không để ý đến Sang Đức, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Ngài quỷ ơi, tôi có rất nhiều vàng bạc châu báu. Ngài xem tôi có thể dùng chúng để đổi lấy mạng sống của mình không? Tôi đảm bảo sau khi về sẽ rửa tay gác kiếm, không làm chuyện xấu nữa. Nếu tái phạm, ngài hãy bắt tôi đi. Tần Xương nhếch mép, hai tên này thật chẳng thú vị chút nào. Cô nói, vì hai người đã hối cải. Bây giờ hãy nói cho ta biết chỗ cất giấu kho báu. Nếu còn lần sau, ta đảm bảo sẽ cho hai người xuống 18 tầng địa ngục. Cảm ơn ngài quỷ, cảm ơn ngài quỷ. Ban đầu, Tần Xương định g, y, ế, c, c, h, ế, t hai tên này. Nhưng cô nghĩ thay vì g, y, ế, c người, chi bằng khiến bọn chúng tàn phế. Dù sao cũng có câu, sống không bằng chết, mà. Sau khi Châu Cường nói địa chỉ hang ổ, Tần Xương liền phế đi một chân của mỗi tên. Dù sao hai tên này cũng đã có ý đồ với cô. Nếu không làm gì thì không phải là phong cách của cô. May mà nơi đây hẻo lánh, xung quanh không có người ở. Nếu không tiếng kêu thảm thiết giữa đêm khuya chắc chắn sẽ dọa c, h, ế, tê người. Còn Tần Xương, sau khi rời khỏi căn nhà hoang, liền đi thẳng đến hang ổ của Châu Cường. Dù sao ở đó cũng có kho báu đang chờ cô. Khi Tần Xương trở về nhà với đầy chiến lợi phẩm, mặt trời đã ló dạng. Cô nhìn đồng hồ, không ngờ mình đã lăn lộn đến sáng. May mà bây giờ là mùa đông, cả đêm cô không gặp bất kỳ ai trên đường. Còn về hai tên xấu xa kia, sống c, h, ế, t ra sao cũng không liên quan đến cô. Hiện tại, cô chỉ là một cô gái ngoan ngoãn, không ai có thể đổ oan cho cô. Hơn nữa, không có nhân chứng và vật chứng. Cho dù hai tên đó tỉnh ngộ và muốn báo cảnh sát, cũng không có bằng chứng. Vì vậy, dù sao hai tên này cũng là gieo gió gặt bão. Cô ăn sáng trong phòng khách, sau đó về phòng ngủ bù. Tối qua vốn đã không ngủ ngon, lại còn hưng phấn đi gây chuyện cả đêm. Giờ đây cô buồn ngủ vô cùng. Cách chương.